Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 902 Beerus thức tỉnh, chương 902 Beerus thức tỉnh Yamasu tâm tư thâm trầm, vũ lực, trí lực, kinh nghiệm cũng không thiếu. Ma nhân nói hắn nhiều lắm liền tin hai phân, bất quá hắn cảm thấy ma nhân ở chính mình thảo phạt ma giới thời điểm có giá trị lợi dụng. Lập tức nói, ta còn có chính mình nhiệm vụ, nếu ngươi nguyện ý, ma nhân cười đến thực kỹ nữ. Đương nhiên, ta đương nhiên có thể chờ, nếu có cái gì yêu cầu ta làm, thỉnh cứ việc phân phó, Yamasu thực vừa lòng nàng trả lời. Lập tức nói lên chính mình nhiệm vụ, đệ thập vũ trụ cùng ma giới chiến tranh tới rồi hiện giờ nông. Nỗi, hai bên đều là tổn thất thảm trọng, Yamasu mặc kệ kia một bộ. Hắn liền tưởng đánh vào ma giới, chết lại nhiều phàm nhân. Hắn cũng không để bụng, bất quá hiện giờ đệ thập vũ trụ thật sự là không ai tay. Giới vương thần cũng không có khả năng bàn tay vung lên liền biến ra người tới. Hắn yêu cầu đại lượng binh lực, lão giới vương thần cách ga cam chịu hắn ra tới mộ binh. Lừa dối, ta cũng khuyên bất động ngươi. Ngươi nếu là kiên trì ý nghĩ của chính mình, vậy đi ra ngoài tìm người đi. Chỉ cần đến lúc đó chết trận người không phải đệ thập vũ trụ là được. Yamasu ở thứ bảy vũ trụ không có gì thu hoạch, Son Goku dầu muối không ăn, còn thừa những cái đó tinh cầu chiến sĩ thật sự quá cùi bắp. Đương pháo hôi hắn đều cảm thấy này băng ra hỏa sẽ lãng phí chính mình lương thực. Liền đem chú ý đánh tới thứ sáu vũ trụ, nghe nói thứ sáu vũ trụ Frost là một cái chính nghĩa nhân sĩ. Hắn chuẩn bị qua đi tiếp xúc một chút. Có thể đem người này lừa dối đến chính mình chiến xa thượng. Vậy kiếm lớn, thứ sáu vũ trụ. Ma nhân ở Tây giới vương thần cùng Nam giới vương thần trong trí nhớ lặp lại tìm tòi. Thực mau liền minh bạch đa nguyên vũ trụ giá cấu, thế giới thế nhưng có lớn như vậy. Ta nhất định phải đi ra ngoài nhìn xem. Vừa lúc nàng hiện tại phi thường sợ hãi Vegito. Đi thứ sáu vũ trụ đi dạo. Tuyệt đối là chuyện tốt đi. Chúng ta cùng đi tìm cái này Frost. Yamasu tính cách quá cường, cho dù hấp thu cũng không tốt lắm tiêu hóa. Cái này Frost hẳn là có thể hấp thu đi. Ma nhân cùng Yamasu cùng nhau rời đi thứ bảy vũ trụ. Loại này vượt vũ trụ truyền tống phi thường khó khăn. Ino lúc trước là bị Whis mang theo đi một lần, mới nắm giữ cụ thể không gian tọa độ. Yamasu cái này kiến tập giới vương thần nguyên bản cũng sẽ không chiêu này. Là hắn lão sư vì làm hắn nhiều lừa dối chiến sĩ, giảm bớt đệ thập vũ trụ thương vong mà cố ý dạy hắn, mà nhân sự không có hoàn toàn hiểu biết. Nhưng cũng xem như hạ màn, thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội tổ ủy hội tưởng lấy khí than ống dẫn nổ. Mạnh vì tư, đem lần này đại hội trung phát sinh biến cố cấp hàm hồ qua đi. Kết quả những cái đó bị Long Châu sống lại dân chúng căn bản không đáp ứng. Mấy cái cổ đông bồi đến quần cọc cũng chưa. Tiếp theo giới võ đạo đại hội khi nào tổ chức? Trời biết, Son Goku tuy rằng không có dùng ra giống như 100% tay không tiếp giao sắc giống nhau. Địch nhân cần thiết đón đỡ nguyên khí đạn. Nhưng rộng khắp ý nghĩa thượng ma bư xác thật là bị tiêu diệt, địa cầu chiến sĩ dò hỏi thần Long. Được đến ma nhân tuy rằng còn sống, nhưng thực lực tổn hao nhiều, tự thân bị Vegito cấp đánh sợ, mà rời xa thứ bảy vũ trụ tin tức, Son Goku cùng Vegeta xoa tay hầm hè. Hợp thể không tính bản lĩnh, lần sau, bọn họ muốn dựa vào lực lượng của chính mình đánh bại ma bư, đại giới vương thần đi theo tân phản. Hồi giới vương thần giới, vị này cũng là cái đồ tham ăn. Ino chuyên môn từ Mộc Diệp mang lại đây thịt nướng. Chớp mắt công phu là có thể tiêu diệt một mâm, bởi vì 15 đại trước lão giới vương thần là đương. Nhiệm khi chi giới vương thần Cronoa bạn tốt, Ino ở có ý thức ngăn trở lão giới vương thần phá phong. Hiện tại đem đại giới vương thần đưa cho tân làm bạn. Như thế nào cũng so một cái lão sắc quỷ cường đi. Đại giới vương thần chuyên môn đi vua của vạn vật cung điện một chuyến. Giảng thuật chính mình mấy năm nay tao ngộ, xem như một cái báo cáo công tác, nhưng mà vua của vạn vật đã sớm đã quên cái này mập mạp là ai. cũng may đại thần quan còn nhớ rõ hắn, đại giới vương thần biểu đạt thực lực của chính mình không đủ. Hiện tại chỉ nghĩ tận tâm tận lực phụ tá tân ý tưởng. Đại thần quan đối này tỏ vẻ duy trì, ổn định trọng với hết thảy. Tân làm được không được tốt lắm, nhưng cũng không tính kém. Có đại giới vương thần phụ trợ. Thứ bảy vũ trụ tương lai vẫn là đáng giá chờ mong, Ino đem Dabura đầu. Coi như thứ bảy vũ trụ chỉnh thể cống hiến. Đưa cho đệ thập vũ trụ, các ngươi đệ thập vũ trụ lão nói chúng ta ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa. Thực tế một chút trợ giúp đều không có. Xem, đây chính là ma giới vương đầu. Này còn không thể thuyết minh vấn đề sao? Ino đối với Tô Hoa trong miệng chủ nhân có điểm để ý. Nhưng cũng không quá đương hồi sự. Đại lão nhiều như vậy, dùng đến nàng tới nhọc lòng. Bên ngoài sự giống nhau mặc kệ. Chỉ nhìn chằm chằm chính mình kia địa bàn khi chi giới vương thần. Mới là một cái ưu tú khi chi giới vương thần, y không tự y. Đoán mệnh mặc tính mình. Các nàng cái này khi chi giới vương thần cũng giống nhau. Thời thời khắc khắc, làm chính mình đặt mình trong với sự ngoại. Như vậy nhìn đến tương lai mới cũng đủ rõ ràng, một khi chính mình liên lụy đi vào. Kia khả năng xuất hiện biến số liền quá nhiều, giải quyết ma giới cùng ma nhân sự. Ino liền trở lại thứ sáu vũ trụ. Tìm Vado học tập đi, thứ bảy vũ trụ, thần hủy diệt thần vực, thần hủy diệt Beerus bị chính mình thiết. Chí thời gian đồng hồ báo thức xảo tình, liên tục thả thật lớn nổ mạnh bao phủ vị này mạnh nhất thần hủy diệt. Bụi mù tan hết, hắn dùng tay phải gãi gãi chính mình mặt, ý thức còn ở vào một loại nửa mộng nửa tỉnh trạng thái, đừng xảo. Làm ta ngủ tiếp một hồi, Whis dùng khăn tay che miệng. Đối với bốn phía tràn ngập bụi mù có điểm ghét bỏ. Chờ bụi mù thoáng tản ra sau, mới vô ngữ mà nhìn hắn. Mau tỉnh lại đi, Beerus đại nhân, lại không tỉnh lại, dự bị đồng hồ báo thức liền phải nổ mạnh nga, ta biết. Biết, Beerus nhắm mắt lại, thực tùy ý mà phất tay, Whis làm bộ làm tịch mà ho khan một tiếng. Phía trước ngài nói liền ngủ một hồi, nhưng một ngủ liền ngủ nhiều năm như vậy. Ngài nếu là lại không đứng dậy, ta chỉ có thể hiện trường biểu diễn một đầu thanh tỉnh chi ca nga, nghĩ đến thiên sứ giọng hát. Cho dù ý thức có điểm mơ hồ thần hủy diệt cũng là một trận run run. Sướng đến thật sự là quá khó nghe, hảo đi. Hảo đi, ta đây liền tỉnh. Whis ngươi thật là hảo phiền a, hắn một bên nói. Một bên giống miêu giống nhau. Liếm liếm chính mình tay phải, 15 phút sau. Thay tân áo ngủ Bruce rốt cuộc ngồi ở nhà ăn cơm, Beerus đối nhà mình loại này mấy trăm vạn năm. Đều không hề biến hóa thức ăn không hề hứng thú. Nhưng hôm nay Whis lại nói phải cho hắn một kinh hỉ, hắn đại bộ phận tâm thần còn ở vào nửa ngủ nửa. Tỉnh trạng thái, tay phải cầm nĩa, tùy tay đối với không khí hạt khoa tay múa chân, Whis thì tại một bên chuẩn bị nguyên liệu nấu. Ăn, Beerus nhắm mắt lại, cánh mũi nhẹ nhàng chủ động, phát hiện hương vị tựa hồ cùng phía trước có điều khác nhau, nhận thức như vậy nhiều năm. Hắn đối với Whis tay nghề vẫn là có điểm ghét bỏ. Lúc này ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa ngông nghênh mà nói. Ta chính là một cái đối với mỹ thực đặc biệt bắt bẻ người. Người nếu là làm được không thể ăn, ta đã có thể quá thơm. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm Whis bưng lên kim loại chế phẩm, ô ô cái này hảo hảo ăn. Như vậy mỏng lát thịt xuyến xuyến là có thể ăn. Đúng vậy, cái này là cái lẩu, bên này chính là gia vị, thỉnh chậm rãi hưởng dụng, nga ăn ngon thật. Ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.